có người thích bài hát này. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, gió vèo vèo beta, chân niệm nhớ, hơn nữa không chỉ lạt nhớ. Cô yêu cậu yêu đến mức không thể tự kiềm chế, trong lúc nghỉ hè, Hà Tân đã không còn thỏa mãn với hôn môi, mà. Cậu dần ngập tràn hương nghi thú với ngực của cô. Lập Phương lần đầu tiên cậu nói ra, Tôn Tâm Nghiên bị dọa sợ chết khiếp. Trong suy nghĩ của cô, vị chít nhảy cảm này chỉ khiên quan hệ thể xác mới chạm vào, sao cậu có thể quang minh chính đại đề cập với cô. Nhưng Hà Tân cứ nói mãi, Tôn Tâm Nghiên lại rất ngựa nghĩnh ngùng trong phương diện đó, y không biết làm thế nào Lập Phương để từ chối, sợ xấu hổ. Cô còn lén lên mạng nghi tìm hiểu, xem bạn chép người khác có phải cũng nghe như vậy không. Kết quả, hiện ra một số chữ thô tục cô xem đến mặt đỏ tim đập trong lòng càng thêm do dự. Nội tâm Tôn Tâm Nghiên cực kỳ mâu thuẫn, nếu lúc này bỗng có kẻ lưu man hy phá cửa xông vào cầm nhúng chĩa vào Hà Tân, cô nhất định sẽ nhảy ra chắn viên đạn cho. Em, cậu mà không do dự dù chỉ một giây, nhưng bây giờ cậu không cần mạng cô, chỉ muốn thân mật hơn nữa với cô, việc sao cô lại không cho được. Trên TV đang chiếu chương, trình giải trí rỗng tuếch, Tô Tâm Nghiên khẩn trương nắm lấy cánh tay cậu, không biết ai toát mồ hôi, da của hai người có. Chút dính dính, khuỷu tay Hà Tân chống bên đầu cô, là người mang khí thế bừng bừng. Chóp mũi hai người đối nhau, cậu nhìn vào mắt cô quan sát. Phản ứng của cô, lông mi Tôn Tâm Nghiên rất đen, lại cong vút lên, âm thanh của cô nhỏ và nhanh, như có như không, chỉ chạm vào một chút thôi, dây được không? Thở ra một hơi thật sâu, Hà Tân không nói gì, bàn tay ở hai bên người cô nhẹ nhàng vuốt ve hai lần. Chào đó trực tiếp hướng lên trên rồi phủ lên, dây ngực Tôn Tâm Nghiên phập phồng rõ ràng, xúc cảm ấm, áp tinh tế lại mềm mại, viền áo ngực mò ngư ơi lệch ra. Cảm giác nắm trong lòng bàn tiêu chân thật hơn lúc nhìn, bình phương cũng hoàn toàn khác lúc. Xem video, khoái cảm xô nghi thẳng lên đại não, cậu yôn cô thật sâu, khắc chế lại xúc động mặt xoa nắn nhẹ nhàng. Mặt Tôn Tâm Nghiên đỏ lên, cô ý kéo góc áo cậu, đói nụ hôn của cậu. Cô cảm giác trái tim của mình bị bao bọc lấy, ỉ mơ mơ hồ hồ. Cậu cộng trừ nhào nặn nơi đó một chút, một dòng điện từ ý cột sống đánh thẳng lên, y toàn thân cô đều lộn nhĩa xộn, cô dùng sức đẩy tay và vai cậu. Đẩy y vài cái Hà Tân mới bình phương dừng lại, trên chiếc giường màu, em, trắng, hai người ôm nhau cộng trừ thật chặt, Tôn Tâm Nghiên vùi đầu trong cổ cậu như đã chịu tổn thương, nơi nhảy không nói một lời. Trên bình phương thực tế, sự trong trắng của cô đúng là đã bị thương. Hà Tân đè cô dưới thân, tóc dài chậm, rãi tản ra, rơi trên gối. Vẫn khó chịu sao, bạn trai, bạn gái đều như vậy. Không tin em hỏi những người khác xem, nhẫn nhịn là đến bây giờ, anh cũng sắp hỏng rồi. Hà Tân cũng, không nói quá, không có ý bạn gái đã đành tuổi Lập Phương này mà có bạn gái, y ôm ấp hôn môi rất dễ có phản ứng. Có đôi khi thực sự không nghi khống chế được cậu đều cứng rắn chịu đựng, sợ dọa đến cô. Tôn Tâm Nghiên hít một hơi thật sâu trong lồng ngực, tâm tình thả lỏng không ít. Là anh nói không giữ lời, nói chỉ chạm thử. Hà Tân, anh thật sự không nhịn nhì được, rất thích. Tôn Tâm Nghiên giờ tay che miệng Hà Tân lại, không cho cậu nói tiếp. Cô đỏ mặt kì mi nén, anh đừng nói nữa. Quay một lát Hà Tân kéo bình phương tay cô xuống. Đúng rồi, suýt chút nữa quên cho nhầm xem cái này. Đứng dậy lướt qua cô, Hà Tân cầm di động trên tủ đầu giường. Xem cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Tâm Nghiên dựa vào vai cậu, nhìn đầu ngón tay, cậu ý nhẹ nhàng di chuyển trên màn hình, mở ra album tành. Trước mắt chợt lóe lên ánh sáng trắng, ngón tay. Hà Tân dừng lại, đưa màn hình tới trước mặt cô. Rốt cuộc Tôn Tâm Nghiên cũng cười lên thật, ngọt ngào, trong ảnh là Tiểu Bành Kỳ ôm Hà Bồi Hy Nhiên. Một người một chó, em, cả hai đều nhìn thẳng vào ống kính, Bành Kỳ không ngư sợ chó nữa. Tôn Tâm Nghiên vẫn luôn dầu dĩ Hà Bồi Nghiên phải là mỹ sao bây giờ. Bị anh huấn luyện rồi, anh huấn luyện thế nào? Tôn Tâm Nghiên nói, nhất định là anh lại bình phương bắt nạt em ấy. Hà Tân ý, anh đã hỏi rồi, năm nhất bọn anh nhất định phải nội trú ở trường. Đến lúc đó xem thế nào, nếu năm hai có thể dọn ra ngoài ở, lanh mang Bồi Nghiên tới đây cho em. Trong lòng ấm áp, Tôn Tâm Nghiên nhìn địch chậu chăm chú bằng ánh mắt hồn nhiên ngây thơ. Anh đấy trường mới chưa, cảm thấy thế nào? Cũng được, hôm nay mới bỏ hành lý vào, chưa kịp nhìn kỹ. Buổi tối anh sẽ về. Không về, ngủ ở đây một đêm, ý ngày mai qua thu dọn sao? Trong lúc nghỉ hè, Tony Tâm Nghiên và cậu lên mạng xem ảnh và giới thiệu vắn tắt trường của Lập Phương, cậu còn nhỏ hơn trường ngư của cô. Cả nước nhiều trường Lập Phương đại học hàng không vũ trụ như vậy, Tôn Tâm Nghiên không hiểu vì sao cậu phải một hai đăng ký trường này. Hà Tân nói, đừng nhìn địa vị chênh lệch của trường này, trông thì không đáng chú. Ý nhưng lại đứng đầu với cả nước về lĩnh vực hàng không vũ trụ, nói đến hàng không vũ trụ Tôn Tâm Nghiên vốn tưởng rằng sẽ học lái máy bay, học chế tạo máy bay, dây cô cho rằng cậu muốn làm phi công. Hà Tân bị suy nghĩ của cô chọc cười, nói ngành chủ. Đạo là làm về thăm dò vũ trụ, vệ tinh, thông tin, về sau cậu muốn phát triển theo hướng. Em, thăm dò vũ trụ, Tôn Tâm Nghiên nghe cậu nói người nhảy. Thăm dò vũ trụ, rơ là lên mặt trăng đúng ngư không? Không khác lắm, em nói lập phương cái gì chính là cái. Đó, Tôn Tâm Nghiên ngoài miệng, nói, lại qua loa lấy, lệ với em, trong lòng lại âm thầm hãnh dịa vì cậu. Ngoại trừ tính cách ị về bản chất bọn họ ý là những người giống nhau. Người khác sẽ nhìn và âu bối cảnh hiện tại thấy, rằng các ngành kinh tế là đang phát triển khá, nhưng bọn họ chỉ nghe theo lý tưởng trong lòng có. Chút ngây thơ, lại có. Chút nhiệt huyết của tuổi trẻ. Gần 10 giờ tối, Hà Tân mới đưa Tôn Tâm Nghiên về trường. Đi trên đường, ý bọn họ nắm tay nhau. Đèn đường sáng trưng, Tô Tâm Nghiên thấy như mình đang nằm mơ. Bọn họ đã, cùng nhau đi đến một nơi xa như vậy. Những nghi chuyện xảy ra vào 3 năm cấp 3 vẫn còn, hiện rõ trước mắt. Hà Tân, đưa cô đến dưới lầu. Ký túc xá, ở cửa cũng có một đôi yêu. Nhau lưu luyến không nỡ rời. Anh ở khách sạn mộ ti mình phải cẩn thận đóng hết cửa và cửa sổ lại. Cô dặn dò, biết rồi, em, ngày mai tới tìm em. Đi ăn sáng, anh dậy sớm, được sao, cậu lười nhác nói, ị, không dậy nổi cũng phải. Em, dậy, ánh sáng lờ mờ Tôn Tâm Nghiên đứng trên một bậc thang, vừa vặn nhìn. Em, thẳng vào mắt cậu, cô đặt hai tay lên vai cậu, mỉm cười nói. Ngày mai em gọi điện gọi anh. Dậy, được, em vào đây, cô hướng vào trong chỉ lại. Hỏi, anh có quen ngủ khách sạn không? Mặt Hà Tân có chút ủ rũ, cậu cười nhàn nhạt. Không quen, em cũng không ngủ cùng anh. Càng ngày càng khô nghi đứng đắn, Tôn Tâm Nghiên liếc mắt nhìn cậu một cái. Em lên đây, một khẽ nhí tay ôm lấy eo cô ép Hà Tân ôm cô. Đừng như bình phương vậy, đang ở cửa kia túc xá của em đấy. Hà Tân ôm chặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được lên lập phương đi, ngủ sớm một chút. Tôn Tâm Nghiên chạy lên lầu, vừa đến phòng ký túc. Thì nhanh chóng chạy ran ban công, nhìn xuống, bóng đêm mi bao la mờ mịt cây cối đứng thẳng hai bên đường, bóng dáng ai đó vẫn là bộ dạng lười nhác của thời cấp 3, bóng cậu cứ dần dần đi xa trong màn đêm y sau đó dần dần biến. Mất, bạn trai cậu đẹp trai thật đấy, không biết trình đây yo tới khi nào, nói ẩn sau lưng cô, Tôn Tâm Nghiên cười, cũng được, hôm nay mấy nữ sinh 306 đều trông, thấy cậu ấy, nói là siêu đẹp trai, các cậu là bạn cấp 3 à, Tôn Lập Phương Tâm Nghiên gật đầu. Buổi chiều cộng trừ các cậu đi đâu chơi vậy? Ở trong trường đi dạo thôi, cũng không chơi cái. Gì cậu ấy vừa tới. Rất mệt, lại thêm một cô ý ngái mới phơi tất vả đồ lót ở ban cô Nga tiến vào, hỏi. Tôn Tâm cộng trừ Nghiên cậu có tắm không? Phòng tắm sắp đóng cửa rồi, cậu có đi tắm? Hay không? À Tôn Tâm Nghiên dậm ừ. Tôi không đi, lát nữa múc nước tắm đơn giản ở ký túc xá là được. Hai cô gái nhìn cô đi khỏi ban đĩa công, nói với nhau. Hình như cậu ấy gội đầu rồi. Trình Giao rầu rầu miệng, không biết, cứ như vậy Tôn, em, Tâm Nghiên và Hà Tân đã chính thức bước vào thời gian trì học đại học của mình. Sau khi kết thúc kỳ huấn luyện quân sự, Hà, Tân đưa Tôn Tâm Nghiên đã đi dạo trong trường cầu, trường nghỉ học không lớn, khu dạy học cũng lâu đời, là, trường thuộc ngành kỹ thuật, uy tín và lâu đời, y nên rõ ràng trong trường nằm nhiều nữ ít. Hà Tân đưa cô đến nhà ăn cơm, có không ít người xung quanh nhìn. Bọn họ, bề ngoài xuất chúng, lại xuất hiện ở đây, Gia Tân vừa đến đã có chút danh tiếng trong giới tân sinh viên. Trong ngôi trường học số lượng sinh, viên nữ không nhiều lắm, ép bên này lại thấy cậu, mang một cô gái đến, ăn cơm, hỏi một chút thì là đã có bạn gái. Ban đầu, mỗi ngày Hà Tân và Tôn Tâm Nghiên gặp nhau một lần, nhưng sau khi khai giảng các môn chuyên ngành của bọn họ chơi TL đống, khoảng cách giữa hai trường lại không gần, nên nghĩa về sau đổi thành một tuần gặp nhau 2-3 lần. Tôn Tâm Nghiên phát hiện một cuộc sống sinh hoạt trường học của bọn họ bị trường quản lý rất nghiêm, vốn không giống lời nhiều người nói rằng lên. Đại học chơi là chủ tiếu, thời khóa biểu vừa được công bố toàn bộ ký, túc xá đều là tiếng kêu rên. Một tuần 5 ngày L đều có tiết, trong đó 2 ngày 8 tiết, dường nghĩ như lịch học tập và nghỉ ngơi giống hệt hồi cấp 3. Tất cả đều là chương trình học cơ sở, lương trình không nhiều lắm. Đôi khi có cả họ A học vật lý khiến ngựa ta nhức đầu, Tôn Tâm Nghiên cảm giác mình như. Quay về thời cấp 3, bài học nhập môn mà sinh viên y khoa mong chờ nhất có lẽ là tiết tô giải phẫu. Lần đầu tiên đi, học ai cũng có chút chưng phấn, cuối cùng cũng như có thể nhìn thấy thi thể. Có bạn nữ cực kỳ sợ hãi, không biết phòng thí nghiệm của các giảng viên có hình dáng thế nào, có người nói mình sẽ choáng máu trọ sơ cười cả lớp. Kết quả thuyết bọn họ nhìn thấy lại thi thể không còn chút huyết sắc được ngâm trong formalin. Giảng viên chỉ cho, bọn họ xem, không cho. Chạm vào, giống như quan tài bằng thủy tinh bị bịt kín hoàn toàn bộ cơ thể đều bị ngâm bên trong, sau đó lấy làm tiêu bản, nhìn nhất giả, không kinh khủng lắm, nhưng ngửi mùi thì hơi buồn nôn. Trong nhà ăn, Hà Tân cầm đũa trong tay, mặt không biểu cảm nhìn cô. Cơm nước xong, lại nói, được không? Được, tôi Tâm Nhiên gật gật đầu. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng em nói với anh biết thật sự không kinh Lập Phương khủng như trong tưởng tượng đâu, da thịt đều trắng bệch hết. Lúc này Hà Tâm mới ý thức được có bạn gái học y là phải chuẩn bị tư tưởng. Sau khai giảng mấy tuần, Hà Tân đưa Tôn Tâm Nhiệt đến những địa điểm lớn nhỏ di dạo một lần, dọ chụp rất nhiều ảnh chung. Tôn Tâm Nhiên đăng ảnh lên diễn đàn trường khóa. Trong album, cô thay đổi hình, đại diện trong diễn đàn Bình Phương Trường. Lúc đầu muốn thay ảnh cô và Hà Tân nắm mi tay nhau, sau lại cả mi thấy không được nên đã vào album của Hà Tân để trộm một bức ảnh. Buổi tối hôm đó, bạn cùng phòng hỏi cô, cậu đổi hình, đại diện là một ly ke mà, mùa hè đã cua rồi mà. Tôn Tâm Nhiên thật muốn nói cho cô Lập Phương ấy biết đó không phải như là một ly kem bình thường. Khi Hà Tân thắng trận đĩa bóng rổ lúc còn học cấp 3, vào buổi hẹn hò đầu tiên của bọn Bình Phương họ, cậu đã chụp một bức ảnh. Chớp mắt một cái, dọc kỳ mới đã qua hơn một nửa. Gần đây, người chơi diễn đàn trường tình như đã giảm xuống, Bình Phương đổi mới trạng thái càng ngày càng ít. Có lúc Tôn Tâm Nhiên sẽ không nhịn được mà xem giao diện của các bạn học cấp 3. Lý Địch tới một tí đại học ở Sơn Đông, TVI may mắn, trường lấy, điểm không cao lắm nhưng lại đào tạo chuyên nghiệp. Lúc mới vừa khai giảng, y mỗi ngày hai cô đều ghi gọi điện thoại cho nhau, rồi từng người hòa nhập với cuộc sống của tân sinh viên, liên lạc cũ nghít đi. Trần Ngạn kỳ thi, vào làm một học viên quốc phòng, Tôn Tâm Nhiên thực sự hoài nghi cậu, ta và Hà Tân có. Em, quan hệ không đứng đắn, lên đại học rồi mày mỗi ngày họ vẫn liên lạc với nhau. Có lần cộng trừ Hà Tân đưa điện thoại, cho cô ép cô nói với cậu ta vài câu, cộng trừ hẹn nghỉ đông về nhà tụ họp. Còn Hàn Đông, cậu ấy được đi Bắc Kinh như ý nguyện, cậu ấy mới đăng trạng thái mới nhất trên diễn đàn trường, gồm 6 chữ, xin Lập Phương chào, Đại học Bắc Kinh. Phía dưới là rất nhiều, lời kính nể và khen ngợi. Từng người dần bước vào Lập Phương quỹ đạo của cuộc sống của riêng mình, giống như là đi xa, nhưng lại giống, như vẫn ở rất gần. Ý chỉ cần gửi một tin nhắn, gọi một cuộc điện đĩa thoại là được đáp lại, dây lại nghe được âm thanh nhịp quần thuộc kia. Trừ Hoàng Chỉ Vi đi trước khi thi đại học, sau khi cô ta đi, không ai biết tin tức của cô ta cả. Có lúc Tôn Tâm cộng trừ nghiên nghĩ cô ta thông minh như vậy, nếu cuối cùng nỗ lực một chút y không biết sẽ đỗ đại học nào. Cô ta có tiếc nuối vì điều này không? Mấy ngày sau khi Tôn Tâm Nhiên đổi xong hình cái đại diện, Hà Tân cũng nghe lời đổi hình đại diện. Trong ảnh là một chú chó nhỏ y màu trắng và một bàn tay xinh xắn đang sờ đầu nó. Tôn Tâm Nhiên chậm rãi mỉm cười trước máy tính, nhưng không bao lâu sau Tôn Tâm Nhiên đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào và việc học nặng nề, phải đối mặt với điều phiền não nhất của đại học, cách trương.